Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 158. Làm rõ nhân quả, cuối cùng đọ sức, Hậu Nghệ vẫn lạc, đến chết đều không có gặp lại Hằng Nga. 12 tổ vu trơ mắt nhìn Đế Tuấn Thái Nhất mang theo yêu tộc rút lui. Cuối cùng bất quá lưu lại một thanh xạ nhật thần cung rơi vào thế gian. Long đạo tử dẫn ra Long Đong Chi Sa, hư không ném đi vẩy vào xạ nhật cung bên trên, dạng này ai cũng tìm không thấy hắn, liền để hắn nương theo lấy chủ nhân vẫn lạc mà bị Long Đong đi. Ngoại trừ Hậu Nghệ, ai cũng không có tư cách lại một lần nữa có được nó, bởi vì nó là xạ nhật thần cung. Đế Tuấn, ngươi giết ta vu tộc Hậu Nghệ, chết cho ta. Đế Giang mắt thấy Đế Tuấn rút lui, không ngừng mà bắt lấy ngôi sao trên bầu trời, sau đó ném về Đế Tuấn Thái Nhất. Đế Tuấn hộ tống yêu thần, thật nhiều đều bị đánh rơi lớn rơi phàm trần. Thái Nhất tại 12 tổ vu giận công phía dưới, người cũng bị thương nặng, bất quá yêu tộc rút lui an toàn. Đế Tuấn cũng là vì nhi tử báo thù, từ đó một đời xạ nhật anh hùng. Hậu Nghệ vẫn lạc, nương theo lấy cái kia hắn biến mất xạ nhật thần cung, cho hậu nhân lưu lại vô tận truyền thuyết. Ngọc Kinh Sơn Bạch Ngọc Lâu, Long đạo tử trong tay thu hồi chính mình chứng đạo pháp bảo, trong đó bị Long Đong cát đã bị dùng. Xạ nhật bảo cung yên lặng nằm tại bên cạnh mình, yên tĩnh như chết, tựa như là đang vì mình chủ nhân mặc niệm, lại hình như là cùng chủ nhân cùng nhau tịch diệt. Long đạo tử không nghĩ tới, hắn dùng Long Đong cát che khuất hắn bảo quang, món bảo vật này chính mình linh tính cũng là bản thân biến mất, chậm rãi mẫn diệt. Đây là bảo vật bản thân hủy diệt giai đoạn, hắn là vì chết theo chủ nhân. Long đạo tử cau mày nói ra, bần đạo đưa ngươi thu được bên người, không phải là vì chiếm hữu ngươi, mà là bội phục Hậu Nghệ tình hoài, cho rằng không có người có thể lại một lần nữa kéo đến động tới ngươi, cũng không có người có tư cách kia. Xạ nhật cung linh tính vẫn tại tiêu tán, bất quá hiển nhiên nghe Long đạo tử lời nói, hắn linh tính biến mất chậm. Long đạo tử cười nhạt một cái nói, kỳ thật lần này cũng coi là bần đạo thiếu Hậu Nghệ nhân quả, cho nên đưa ngươi kêu đến là muốn xin ngươi giúp một tay. Xạ nhật cung vẫn như cũ không để ý tới Long đạo tử. Long đạo tử tiếp tục nói, kỳ thật Hậu Nghệ mặc dù bỏ mình, nhưng là hồn bất diệt. Ông một tiếng, đột nhiên xạ nhật cung bảo quang trùng thiên, chấn động kịch liệt, bất quá sau đó thân cung bị Long Đong cát một trận bao trùm, đem xạ nhật cung bao vây lại, để không tái phát ra một tia tia sáng. Long đạo tử tựa như là nhìn thấy một cái đấu khí đứa trẻ, tại cầm nắm đấm không ngừng mà đấm vào vách tường. Long đạo tử nhàn nhạt cười nói, ngươi xác thực rất có linh tính, nếu là người tu đạo gặp được ngươi, trực tiếp luyện hóa, trảm tam thi thành đạo so tiên thiên linh bảo còn muốn dễ dàng rất nhiều. Xạ nhật cung đột nhiên một trận run rẩy. Long đạo tử nhàn nhạt nói ra, yên tâm, bần đạo còn chướng mắt ngươi. Lúc đầu còn có một điểm sợ hãi, lúc này nghe được Long đạo tử xem thường chính mình, xạ nhật cung tức giận lại một lần nữa chấn động. Long đạo tử một chỉ điểm tại thân cung, sau đó nói ra, yên tĩnh, nghe bần đạo nói xong. Long đạo tử một chỉ chấn áp xạ nhật cung, xạ nhật cung lập tức biến thành bé ngoan. Long đạo tử lại nói ra, chuyện nguyên nhân bần đạo liền không nói. Hậu Nghệ bỏ mình, bất quá thần hồn của hắn tiếp nhận vô lượng công đức, còn có chúng sinh niệm lực, không phải dễ dàng như vậy bị diệt. Ngươi chi bằng yên tâm, đưa ngươi thu lại là bởi vì bần đạo sắp thành đạo, cùng Hậu Nghệ nhân quả liền muốn tại lúc này hiểu rõ, cho nên cái này nhân quả liền ứng ở trên thân thể ngươi. Bần đạo có thể đem thần hồn của Hậu Nghệ chuyển thế, đồng thời có thể để ngươi lưu tại bần đạo bên người nghe đạo ngàn năm. sau đó rơi vào phàm trần tiếp đón hậu nghệ chuyển thế chi thân. Ngươi có bằng lòng hay không? Dạ Nhập Cung ngược lại là hoàn mỹ kế thừa Vu tộc truyền thống. Rất thức thời, tựa như năm đó Thẩm Long đánh 12 tổ vu dừng lại. 12 tổ vu lập tức liền ngoan. Dạ Nhập Cung phát ra một tia ý niệm, xem như đồng ý. Long đạo tử nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nói ra, tốt, như vậy bần đạo lúc này liền thi pháp, đem thần hồn của hậu nghệ thả ra, khiến cho chuyển thế, sau đó lại khai đàn giảng đạo ngàn năm. Long đạo tử đáp lấy lúc này thái nhất thụ thương, lập tức liền làm, hắn liên hệ Đông Hoàng Trung, cẩn thận từng ly từng tí, theo thái nhất tu vi tăng lên. Luyện hóa Đông Hoàng Trung càng ngày càng nhiều, đã luyện hóa hơn 6/10. Long đạo tử muốn thao tác Đông Hoàng Trung mà không bị phát hiện, đó là không có khả năng, trừ phi hy sinh một bộ phận Đông Hoàng Trung trưởng khống quyền. Vừa rồi, Long đạo tử chính là vận dụng bộ phận này quyền hạn, đem thân tử đạo tiêu thần hồn của hậu nghệ bảo trụ. Lúc này, hậu nghệ còn lại tàn hồn phiêu linh, tùy tiêu địch đều có thể hủy diệt. Long đạo tử khống chế Đông Hoàng Trung quyền hạn đột nhiên rời khỏi. Thái nhất phát hiện chính mình đối với Đông Hoàng Trung luyện hóa lần nữa có buông lỏng. Dưới sự kích động, trong lúc nhất thời khống chế không thể tùy tâm, dẫn động thương thế, Long đạo tử thừa thế đem hậu nghệ thần hồn mang ra. Thần quỷ không biết, hậu nghệ thần hồn vừa ra, cái kia ở khắp mọi nơi luân hồi chi đạo sẽ xuất hiện. Long đạo tử biết, đây là bình tâm nhúng tay. Hậu nghệ dù sao cũng là hậu thổ vu tộc một phần tử. Long đạo tử đối với luân hồi thông đạo thi lễ, sau đó trở về, nhàn nhạt thở phào một cái. Sau đó nói ra, cuối cùng giải quyết, lúc này từ bỏ hai thành quyền khống chế. Bất quá, đây cũng là tất nhiên. Theo Vu Yêu đại chiến, Đông Hoàng Trung làm yêu tộc trấn áp khí vận chi bảo. Thái nhất nhất định phải trưởng khống, về sau chậm rãi đem quyền khống chế chuyển xuống, liền xem như thái nhất nắm giữ 9/9 quyền khống chế. Bần đạo cũng có thể đem đoạt lại. Sau đó, Long đạo tử nhìn một chút Dạ Nhập Thần Cung, tay áo bung ra, đem bị Long Đong Cát thu hồi. Sau đó cao giọng đối với Ngọc Kinh Sơn vô số sinh linh nói ra. Bần đạo Long đạo tử, hôm nay khai đàn, hữu duyên đều có thể tới nghe. Lại nói Huyền Long, mang theo Hằng Nga đi vào Thái Âm Cung. Sau đó đem chứng đạo chi bảo đưa cho Long đạo tử. Mang theo Hằng Nga đi vào cung điện. Hằng Nga không cần Huyền Long dẫn đầu. Một người ngay tại trong cung điện bốn phía quan sát. Hằng Nga âm thầm nỉ non, rất quen thuộc, a, đây chính là ta sinh sống thật nhiều năm địa phương, đây mới là nhà của ta, cuối cùng trở về, bất quá, ta giống như quên một chút đồ vật. Huyền Long cười nói, không có chuyện, chỉ cần ngươi ngủ một giấc, những ký ức kia đều sẽ trở về, cái này chỉ là kiếp trước, kiếp này hai loại nhân cách tại va chạm. Hôm nay ngươi đạt tới Đại La Kim Tiên, luân hồi lực lượng đã không áp chế nổi ngươi, chậm rãi liền sẽ khôi phục. Hằng Nga nhu thuận gật đầu, sau đó nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại hoặc là cảm ứng được cái gì, hướng về luyện công tĩnh tọa phương hướng chạy đi. Cái kia luyện công địa phương, tọa lạc ở Thái Âm Tinh bản nguyên phía trên. A, đột nhiên, Hằng Nga quát to một tiếng. Huyền Long giật mình, chạy tới, nguyên lai, Hằng Nga chỉ vào trong phòng luyện công Hy Hòa, run rẩy kêu lên, muội muội, muội muội, Hy Hòa, ngươi làm sao? Huyền Long, nàng đến cùng thế nào? Hằng Nga kêu to đối với Huyền Long gào thét, sau đó nhào tới, ôm mặt lấy Hy Hòa, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Huyền Long chi tiết nói cho Hằng Nga. Từ Thường Hy bị hãm hại đánh lén chí tử, đến Hy Hòa dưới cơn nóng giận chém mất ác niệm, xông lên Thái Âm Tinh, lại đến Hy Hòa tìm kiếm khắp nơi cơ hội tìm Đế Tuấn báo thù. sát hại Đế Tuấn chi tử, cuối cùng chém mất chính mình một nửa đại đạo, thành toàn hàng Nga về sau có thể lần nữa tiến giai đại đạo. Cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say, hàng Nga ôm Hy Hòa tinh tế nghe, bên trong miệng nỉ non nói mớ, nha đầu ngốc, thật là một cái nha đầu ngốc, ngươi yên tâm về sau tỷ tỷ bảo hộ ngươi, sẽ không còn có người khi dễ ngươi. Chấm ngoặc kép, đợi đến Huyền Long giảng xong, hàng Nga đã ôm Hy Hòa ngủ thiếp đi. Huyền Long đột nhiên sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, hai nhân cách tương xung, vốn là để hàng Nga mỏi mệt không chịu nổi. Theo hàng Nga nghe xong Huyền Long giảng cố sự, lại là thương tâm gần chết, tâm thần mệt mỏi phía dưới, thần tiên cũng phải đi ngủ a. Huyền Long lắc đầu, đang chuẩn bị đẩy ra, đột nhiên trong ngủ mê Hy Hòa còn có hàng Nga trên thân đồng thời toát ra một cỗ thái âm thần quang. Sau đó toàn bộ thái âm tinh chấn động, thái âm tinh thần sáng rõ, chung quanh phần đông ngôi sao không dám tới gần, bị đẩy đi ra thật xa một khoảng cách, hình thành trăng sáng sao thưa dấu hiệu. Vừa vặn trở lại thiên đình, Đế Tuấn nhìn xem cảnh tượng này, mừng lớn nói, thái âm cuối cùng quy vị, chúng ta chu thiên tinh thần cuối cùng có thể viên mãn. Lần này chu thiên đại trận tiếp dẫn tinh lực, tiếp dẫn thái âm tinh lực liền sẽ đơn giản rất nhiều. Chung quanh rất nhiều cường giả yêu tộc nhìn, xem thái âm tinh một lần nữa phát ra ngày xưa hào quang, cùng thái dương tranh nhau phát sáng, cũng đều là nghị luận ầm ĩ, kinh hỉ dị thường, thái âm tinh quân trở về. Đúng là thiên đình một sự giúp đỡ lớn, bất quá, chỉ có một người, đó chính là Côn Bằng. Hắn phong thủy chi nhãn nhìn lại, cái kia thái âm tinh ngay tại hấp thu thiên đình số lượng không nhiều khí vận. Bất quá nàng cái kia khí vận cũng không phải cùng thiên đình tương liên. Côn Bằng nhíu mày, gật đầu trầm tư, kế mông bọn hắn cũng tới, đã mục đích cũng đạt tới. Hơn nữa giết không được Vu tộc đại vu, tiếp tục đối kháng tiếp cũng không có tác dụng, không bằng rút đi. Kế mông vừa đến, liền bái kiến Đế Tuấn, đồng thời báo cáo, bệ hạ, chúng ta ngăn chặn Vu tộc, bất quá không có bắt được thái âm, còn xin bệ hạ giáng tội. Đế Tuấn tự tay nâng lên kế mông, sau đó đến, kế mông có tội gì? Ngăn chặn Vu tộc chính là một cái công lớn, lại nói thái âm kích hoạt thái âm bản nguyên, như vậy mục đích đạt đến, còn tại vượt những cái kia làm cái gì? Kế mông cảm kích nói, bệ hạ anh minh. Đế Tuấn nâng lên kế mông nói ra, đứng lên đi, đã thái âm không ở chúng ta trong khống chế, như vậy ta cần phải phái binh trấn giữ thái âm tinh, không được để thái âm tinh quân đi ra, xấu chúng ta đại sự. Kế mông nghe, do dự một chút sau đó nói ra, bệ hạ, Vu tộc đại vu Ngô Cương vẫn không có rời khỏi. Hắn cầm lưỡi búa muốn chém ngã Ngọc Quế Thủ, đem hàng Nga bắt được, huyết tế cái kia hắn huynh đệ hậu nghệ đại vu. Đế Tuấn nghe, trầm tư chốc lát nói, vậy cũng không cần phái binh, một cái Ngô Cương liền có thể đem thái âm cửa ngăn chặn. Thái âm tu vi tăng lên quá nhanh, đã hủy đạo cơ, mãi mãi cũng là đại la kim tiên, cũng không tiếp tục khả năng tiến giai, chúng ta về sau cũng không cần muốn lo lắng thái âm. Bệ hạ anh minh, thật sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đế Tuấn một trận đắc ý, hoàn toàn chính là người xấu cười to tràng cảnh. Cười chung quanh tiểu yêu đều im thin thít mới im ngay. Đột nhiên, Đế Tuấn vẻ mặt lạnh lẽo, sau đó hét lớn một tiếng, mới truyền lệnh xuống, để yêu tộc các bộ chuẩn bị sung túc. Bản hoàng muốn bế quan, đem hoàn chỉnh nhất chu thiên tinh thần đại trận thôi diễn hoàn chỉnh, sau đó cùng Vu tộc làm ra cuối cùng một hồi thắng bại đọ sức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.